Chương 62, chiến đấu suy nghĩ tương kế tự kế. Matthew là một phi thường thẳng thắn người, tuyệt sẽ không phủ nhận sai lầm của mình. Nàng vốn là muốn một hơi thở một mạch bay lên trên, vọt thẳng vào cái kia đại khái là bờ dọc kẹn cứ điểm trung su cự tháp bên trong đi, thế nhưng đối mặt mẹ gì hiểm cái này sử dụng sẽ không bởi vì khoảng cách mà yếu bất uy lực hồng thiên kiếm đối thủ, kéo ra quá khoảng cách xa không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hơn nữa, nếu như loạn cả cũng đi cùng với hắn, từ xa khoảng cách tiến hành không chính xác tiến công cũng sẽ bị màn trướng vách tường ngăn trở ngăn cản, chắc chắn sẽ không có hiệu quả. Cùng giải bảo ỉnh cùng thiết giáp long cái này hai cánh chiến đấu thời điểm, không thể dựa vào gần quá cũng không có thể cách quá xa, chỉ có thể ở lẫn nhau phải giết trong khoảng cách lẫn nhau đấu trí so dũng khí. Nếu có chặt dẻm mạ tỷ cả thì tốt rồi, mạ thiệu lúc này không gì sánh được hoài niệm người yêu tự tại Pháp, lợi dụng viễn trình thao tùng dẻm mạ tỷ cả, tiến hành công kích và phòng ngự, nàng tự thân có thể ung dung đột nhập đỉnh tháp. Đừng nói mê sảng, ngươi cũng không có tự tại Pháp phương đi hệ nở thiên phú. Chú ý muốn công tới ạ lạt tỏ lấy phụ thân nghiêm khắc giọng nói phát ra một tiếng trách móc nặng nề, sau đó giản đoạn nhắc nhở. Hắc A Mạt Thiệu đá một cái nồng nhiệt hồng sắc hầm mở bụng ngựa, nhẹ nhàng nhảy hướng về phía một bên. Hồng Thiên Kiếm liền đuổi ở nàng phía sau, mẹ gì thỉm tự do tự tại cơ một đường thẳng kéo dài qua bầu trời thải hồng bộ dạng, từ người bên ngoài xem ra, nhất định chính là như kỳ tích một dạng tiên diễm hoa lệ quang cảnh. Đương nhiên, làm người trong củ ổ cờ bọn họ là không có có phần này lòng thanh thản tới tinh tế thưởng thức. Mặt thiểu để bay nhanh hầm mở dựa theo quanh co khúc hiệu lộ trình tới tiến lên, liều mạng tránh né cái này không chút lưu tình công kích. Ở bên cạnh nàng tả bên phải phía sau, là còn bị mới vừa duy bằng dính dấp bay ở không trung, giống như buồn một dạng người hẻo mì nạ. Tựa như vừa rồi lảng tránh lúc công kích giống nhau, hai người ăn ý không chút nào ở hai cánh phía dưới. Từ nào đó phương đi hệ nờ mà nói, vẫn luôn lại dắt tay truy sát xí đồ nảy các nàng, đối với như thế nào liên thủ đối địch, kinh nghiệm của các nàng áp phong phú nhiều lắm. Quả nhiên không đánh ngược lại mẹ gì hìm cùng loạn cả, liền không cách nào đạt được gạ xỉ chỗ đâu mà thiệu tính cách, quyết định nàng khéo tiến công, đối với phòng ngự lại không thèm để ý chút nào. Mà hẻo mì nạ lại hoàn toàn không cần, nàng làm thảo phạt giả lực lượng cùng đặc tính, có thể dùng nàng sở hữu vô song chiến kỹ cùng phòng ngự năng lực. Nhưng không cách nào cùng vốn có tuyệt đối lực phá hoại giải bảo ỉnh đối kháng, song phương đối thủ cũng sớm đã quyết định được rồi. Kiếm đối với kiếm, khiên đối với khiên, nếu như vậy, vì theo Mina, để chúng ta trước đánh bại hai người này a đã sớm nên làm như vậy là vậy lựa chọn chính xác của héo Mina cùng nàng khế ước ma vương, mộng huyễn quan đái tỷ Amat, dùng rất tương tự giọng lãnh đạm trả lời. Đây đối với khế ước giả so với ai khác đều tin tưởng. Phở lạc mệt dẹt bờ nỉ nhẹ hấn tờ là cách thủ hạ lưu tình loại này khái niệm xa nhất người. Hai người ở nơi này trận chiến đấu bên trên đánh bạc chính mình tất cả, cho nên khi nhưng không cần phải nói, là quyết không thể có chút lùi bước. Chỉ là liên quan đến chắc, mới để cho Mạt Thiệu vừa rồi nóng lòng cầu thành. Đây chính là Mạt Thiệu cùng với Hẻo Mì Nạ hai người hạnh phúc khoảng cách sản sinh Mỹ, khoảng cách cũng để cho hạnh phúc có vẻ càng thêm đáng quý, tựa như năm xưa rượu ngon thông thường. Phở làm hạ giờ này đây hy vọng hướng cờ dìm sần đi nì dẹn người báo thù loại làm đồ đựng dụng cụ đàn sinh. Tồn tại gia điểm cũng đã là tiêu cực mặt trái, vì vậy theo chân nó sinh ra nguyên tắc tương ứng, kỳ hành di chuyển nguyên tắc cũng chỉ có thể là lấy đau buồn báo thù vì duy nhất căn cứ. Ở lớn tuổi chính là phở làm hạ giờ ở giữa cũng có tương đương thưa thất người bởi vì sứ mệnh cảm sự oxy hóa mà để tinh thần đạt được thăng hoa, nhưng lập tức khiến cho như vậy. Cũng tuyệt đối không có bất luận kẻ nào sẽ cảm thấy thân là phở làm hạ giờ là một loại hạnh phúc. Đại bộ phận phở làm hạ giờ sinh tử xem vì ở bất tận trong chiến đấu sinh tồn, không lâu sau đã đem rơi vào thể xác và tinh thần hề phải bị địch nhân đại bại mà biến mất hạ tràng mà mặt thực cùng Hẻo Mì Nạ, chính là từ căn bản thượng tướng như vậy sinh tử xem phá vỡ ngoại tộc. Các nàng trở thành phở làm hạ giờ nguyên nhân, cũng không phải là ôm đối với cờ dìm sấn đi ni rèn cứu hận, mà là bởi vì tự thân vậy quá mức mãnh liệt nguyện vọng, mới có cùng cờ dìm sần Encho đạt thành cộng minh. Sở hữu đoạn tội cùng thẩm phán quyền năng phở làm óc hỷ vần Asis, cùng với được xưng ít lời mộng huyễn quan đái thì Amat, chính là sở hữu so với mặt thực cùng Hẻo Mì Nạ càng thêm mãnh liệt tiên minh cá tính, mới có thể nghe được các nàng hô hoán. Mà ở trong đó, mặt thực càng thêm không vì những đồng bạn tiếp nhận, hoặc có lẽ là không thể nào hiểu được ý tưởng của nàng. Nếu như nói với Hẻo Mỹ Nạ chỉ là đơn thuần vì truy tầm chặt bước chân mà tự nguyện trở thành phở làm hạ giờ, cái kia mặt thiệu, để làm phở làm hạ giờ mà cảm thấy hạnh phúc, cũng có chút mại nhân tầm vị. Đến hiện tại thì ngưng, mặt thiệu vẫn đương nhiên đem có ý nghĩ như vậy chính mình triển khai hiện tại còn lại phở làm hạ giờ trước mặt. Thế nhưng, những cái này phở làm hạ giờ bên trong không ai có thể lý giải ý tưởng của nàng. Rộng rãi thông tuệ như Gia Vi Nâng La Cờ Mần Bối Địch, lấy gan lớn chứ danh sổ phỉ tát bá lò lì tổ xì cổ, xưa nhất phở làm hạ giờ một trong khám xịn, tìm tòi nghiên cứu tất cả sự vật chân lý á ma so với cho dù là phở làm hạ giờ ở giữa có kiên nhẫn nhất ý chí và tối cường lực lượng bọn họ, làm mặt thịu vẻ mặt vui sướng no y ra có thể chiến đấu không phải rất hạnh phúc sao lời như vậy lúc, bọn họ tất cả đều lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, trầm mặc không nói. Đến cuối cùng, có thể hoàn toàn lý giải mặt thứ sen tô mẹ. Ở nơi này chiều rộng mà rộng trong thế giới, cũng chỉ có một người, đó chính là nàng cuộc đời người yêu kiêm cựu địch thần bí chắc. Còn như với Hẻo Mỹ Nạ cùng Tì A Mát, cùng với nói là lý giải, chẳng nói chỉ là so người khác càng có thể thản nhiên tiếp thu của nàng sở tác sở vi. Đương nhiên, cho dù đúng như vậy, nàng cũng vì này cảm thấy cao hứng vô cùng. Bởi vì ở thảo phạt giả cùng cờ dìm sấn lột ở giữa rất đại bộ phận phân người. Đối nàng loại này sinh tồn phương thức có nhiều không phải chê, nghiêm trọng thời điểm thậm chí sẽ còn có người xem nàng như làm kẻ điên mà đối đãi. Đồ cùng phở làm hạ giờ cũng không phải không thể yêu nhau, phở làm hạ giờ ở giữa tiếng tăm lừng lẫy nghi trang bị chi khu tay khảm xỉn, chính là một cái ví dụ rõ ràng. Cùng đồ yêu nhau hắn, cuối cùng lại thân thủ đem yêu sâu đậm đồ giết chết. Mặt thứ tuy là chưa từng có làm cho này chủng đối đãi mà bị thương tổn. Thế nhưng cũng vì vậy lý giải đã có lấy loại ý nghĩ này chính mình tại phở làm hạ giờ bên trong là áp đảo tính phe thiểu số. Nhưng nhìn đến nàng ôm kiên định tín niệm cùng ngoan cường ý thức xung phong xông vào trận địa tư thế, vô luận lập trường như thế nào ngoan cố người cũng có thể cảm nhận được bên ngoài mị lực chỗ, do đó đi theo cho nàng phía sau. Cho nên, cho dù là vì bọn họ, mặt thiệu lúc này chỉ có thể tuyển trạch chiến đấu. Đang ở nàng làm cho này chút sự tình phân tâm thời điểm. Hồng Thiên kiếm kinh hiểm lao xẹt qua dưới người nàng móng ngựa. Ai nha ngươi ở đây làm cái gì, mặt thiệu, luôn là như thế dính vào, ta có thể không phải của ngươi bảo mẫu là vậy rõ ràng là làm rượu bị dẫn dắt Hẻo Mỹ Nạ, lại trái lại khống chế được mặt thiệu đi tới bước chân. Xin lỗi mặt thiệu thành thật nói xin lỗi nói, sau đó, từ chiếc nhẫn truyền đến ạ lạt tỏ thanh âm. Thanh âm vẫn là nhắn nhủ không đến sao đại khái còn quá xa điểm a mặt thiệu một bên trả lời. Vừa dùng nóng rực đôi mắt đối với tình huống chung quanh lần nữa tiến hành xác nhận. Nàng vốn định một bên điều tiết lấy cùng phía dưới hai cánh giữa khoảng cách, một bên chậm rãi tiếp cận bờ dọc kẻn cứ điểm thượng bộ, nhưng trước mắt hai người cũng không kẻ đầu đường xó chợ. Nếu như lô mãng một mặt tăng lên độ cao nói, Hồng Thiên kiếm liền trái lại ức chế của nàng kéo lên. Phản chi, nếu như áp dụng đi vòng đi tới chiến thuật, không làm được cũng sẽ bị màn trướng vách tường đem mình cùng yếu tắc tách ra. Song phương công tới tránh đi lãng phí thời gian kết quả, ngược lại là hai cánh bên kia dần dần ép tới gần cùng mặt thực các nàng khoảng cách. Đối mặt hai cái này cường địch bên trong cường địch, mặt thực phân chấn tinh thần, nói với hắn. Thật không hổ là giải bảo và ịn, hôm nay dường như phá lệ có nhiệt tình đâu điểm này chúng ta cũng giống vậy nàng hướng phía cho nàng nói năng có khí phách hào khí trả lời ma thần cười cười, sau đó tiến thêm một bước tính toán cùng với chính mình chỗ ở vị trí. Bởi vì bị hai cánh ngăn trở duyên cớ, các nàng chỉ bất quá đạt tới cái kia bao trùm toàn bộ bằng phẳng đỉnh núi cự đại quan hình dáng vật bờ dọc kẹn cứ điểm ở giữa phụ cận cao độ. Đại khái đã tiến nhập trong truyền thuyết lạ bị gìn hữu hiệu phạm vi A đó là lấy không thể phá vỡ mà văn danh thiên hạ, khiến cho tệ cắt lỉ bổ cả có thể ở nơi này địa phương cố thủ mấy trăm năm lâu, trước đó bảo vệ mình vượt qua nghìn năm thả lãng sinh sống, gợt em bờ xỉn phù nạ sở mổ lẹ tự tại pháp. Có đem hàng ngàn hàng vạn quân địch khốn tại trong đó cự đại uy lực. Mặt thứ các nàng lúc trước trong chiến đấu vẫn cùng đợi cái này đối phương sớm muộn sẽ động bấy dập, đúng các nàng một mực chờ đợi chờ cơ hội. Còn không di chuyển sao mau đưa ta nụ ổ tờ đi à mặt thứ thậm chí cảm nhận được một tia nôn nóng. Tương kế tự kế, để hai cánh cũng đồng thời bị lạ bị Jin nuốt vào, sau đó sẽ ở nơi này trong mê cung nghĩ biện pháp công hãm địch quân yếu tắc, đây chính là các nàng chiến đấu phương châm. Mặt thứ cùng với Hẻo Mỹ Nạ đã sớm tin tưởng, vô luận áp dụng như thế nào cẩn thận lẹn vào chiến thuật, đối phương cuối cùng vẫn sẽ phát động lạ bị dinh mà nếu như không thể đột phá cái này liền không cách nào đến ạ xì tì sở tại. Cùng với như vậy, không bằng nhanh chóng để bọn họ phát động, sau đó sẽ tiến hành công phá, đây mới là hữu hiệu nhất tỷ số phương pháp. Các nàng sở dĩ muốn cho thiên đạo cung tiễn mình tới nơi đây, cũng là bởi vì nghĩ hết sớm bị lạ bị dinh nuốt vào, do đó có thể xâm nhập yếu tắc. Miễn là các nàng có thể tiến nhập lạ bị dinh, cũng không cần lo lắng hai cánh sẽ xuất hiện tại trên chiến trường, bởi vì có thể cùng các nàng chính diện đối quyết EUI 22 người, không thể không vì dành cho các nàng một kích tối hậu mà bảo tồn lực lượng. Bên ta một ngày đánh vào yếu tắc, hai cánh cũng chỉ có cùng trước mắt chúng ta tiến hành chiến đấu cái này chọn lựa duy nhất. Thế nhưng đang chiến đấu sơ kỳ có thể tạo thành cục diện như vậy, cũng có thể xem như là vận khí tốt. Nghĩ đến sau đó phải làm sự tình, nếu là không có vận khí như vậy, là khẳng định không làm được. Quan trọng nhất là, thời gian đã không nhiều lắm. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều lấy động lực CV nhanh mà tiền chuyện đến chính chuyện nào.